chiều về bên sông, nghe trong lòng mang nặng sâu tư. Tình đẹp mộng mơ thương anh trên bến sông này ta hẹn hò. Thầm nhẹ trao tặng em cánh hoa lục bình, tươi tình yêu cánh hoa chung tình. Em thẹn thùng nghe sao xuyến lòng anh. Xưa mặn nồng bao nhiêu, nay chỉ còn đau khổ nặng mang. Tình buồn chia ly bên sông, heo uống lúc bên trôi giữa dòng. Tình đẹp yên mặn môi đã phai tàn rồi, bên dòng sông ngấn ngơ câu hò. Sẽ thật lòng người ơi, người được bên nhau.